Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 47, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giết một cái vừa trúc cơ, liền ngự kiếm thuật đều không biết đích, đồ đần, đầu óc còn chưa đủ mấy, truy sát ta hơn 1000 ở bên trong, bị ta giết lại. Vương Đạo Viễn đáp. Đạo Viễn lợi hại a, luyện khí tầng 7 giết lại trúc cơ, mới nghe lần đầu. Nhanh lấy ra vài hũ rượu, hào hào chúc mừng một phen. Mục đích của ngươi là tiểu đi. Vương Đạo Viễn khinh bỉ nói. Vương Kế Trạch đầy mặt dáng tươi cười, hỏi. Thủ nghiệp cái này thì có thể giấu, Đạo Viễn ngươi là sao thể tìm được hắn? Vương Đạo Viễn sớm đoán được sẽ có câu hỏi như thế, lúc này đáp. Ta giết chỗ này người trúc cơ, đã chiếm được một cái tìm người bí pháp. Chẳng qua là bí pháp này cùng Vạn Linh Tông có quan hệ, một khi tiết lộ ra ngoài chỉ sợ Vương gia phải có tai họa ngập đầu. Bởi vậy tạm thời không thể thượng giao gia tộc, kính xin Thái Công thứ lỗi. Mặt khác còn có một cửa trúc cơ công pháp cùng một đạo pháp thuật cũng không phải là Vạn Linh Tông dòng chính truyền thừa, ngược lại là có thể phía trên giao gia tộc. Dứt lời, Vương Đạo Viễn xuất ra Khôn Nguyên Quyết cùng Hám Địa Thuật Ngọc Giản lấy ra, giao cho Vương Kế Trạch. Vương Kế Trạch tiếp nhận Ngọc Giản, thần thức quét một lần, liền biết công pháp này có chút thủy bình. Vương gia ngoại trừ thủy thuộc tính công pháp, những thứ khác cũng không sao thì tốt, Khôn Nguyên Quyết so gia tộc cất chứa thổ thuộc tính công pháp cao hơn rõ ràng một ít. Vì vậy, hắn đem hai quả ngọc giản giao cho đại trưởng lão, phân phó nói. Công pháp này quả thật không tệ, có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, so gia tộc cất chứa cùng thuộc tính công pháp mạnh hơn nhiều. Chí Nhân, cho Đạo Viễn 2000 điểm cống hiến. Vương Chí Nhân nhận lấy ngọc giản, đem phóng nhập truyền công lầu. Thái Công, Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Ta đây bí pháp sử dụng cũng không số lần hạn chế, cũng không tổn thương bản thân, còn có thể tiếp tục tìm kiếm những người khác. Chỉ cần có chứa kia mùi vật phẩm, có thể tìm được bản thân. Vương Kế Trạch vui mừng quá đỗi, lập tức phân phó nói. Nhanh sai người đem Chí An, Chí Minh đám người vật phẩm tùy thân lấy ra. Không nhiều lắm hội, Vương Đạo Viễn liền lấy đến 8 vị thúc công vật phẩm tùy thân, từ biệt mọi người, ly khai Ngọc Tuyền Phong, hướng Tây Bắc phương hướng mà đi. Vương Chí An là trúc cơ tu sĩ, một khi bị đuổi giết cái này thì thời gian dài, đã sớm không biết chạy rất xa, dùng Vương Đạo Viễn chỗ này chút tốc độ được ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Bởi vậy, Vương Đạo Viễn trước tiên tìm mấy vị khác thúc công, cuối cùng lại tìm kiếm tộc trưởng. Còn lại 7 người, dựa theo đối gia tộc trọng yếu trình độ trước hết nhất tìm kiếm thập nhị thúc công. Phóng ra truy hồn ong, trải qua nửa ngày tìm tòi, cuối cùng tại một chỗ vách núi dưới phát hiện thập nhị thúc công thi thể, đã chết đi 2-3 ngày. Nhìn hắn mình đầy thương tích, hẳn là lọt vào một đám luyện khí tu sĩ vây công, không địch lại nhảy xuống vách núi, cuối cùng không chút máu mà chết. Thập nhị thúc công si mê luyện đan, không am hiểu đấu pháp, trừ mình ra luyện chế vài loại độc dược cũng không còn có thể dùng cho đối địch thủ đoạn. Gia tộc bán ra linh đan, có hơn phân nửa đều là xuất từ tay hắn. Trước đây ít năm, gia tộc bị nhiều mặt chèn ép, tài chính nhập không đủ xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nhờ thập nhị thúc công cùng cửu thúc công hai người, dốc sức liều mạng luyện đan chế phù kiếm lấy linh thạch miễn cưỡng duy trì ở gia tộc nhân tâm không tiêu tan. Hắn suốt đời tâm nguyện, đó là có thể thành sao tam giai luyện đan sư, sao gia tộc lưu lại luyện đan truyền thừa. Đáng tiếc bởi vì sao gia tộc tài chính tình huống liên lụy, hắn một mực không có thời gian đi tăng lên thuật luyện đan. Từ 4 năm trước gia tộc tình trạng chuyển biến tốt đẹp, hàng năm đều có không ít lợi nhuận, gia tộc có tài lực chèo chống hắn tăng lên. Đáng tiếc gần kề đã qua 4 năm ngày tốt lành, liền bị này tai họa bất ngờ. Hoàng Sơn Dã Lĩnh cũng không có điều kiện nhập liệm, chỉ phải xuất ra vài chương lá bồ che mặt tạm thời thu nhập Linh Châu không gian, thu xếp tại cỏ tranh trong phòng, đợi đến lúc phản hồi Ngọc Tuyền Phong, lại thích đáng an táng. Vương Đạo Viễn không có thời gian bi thương, chỉ có thể đè nén xuống tâm tình tiếp tục tìm tòi mặt khác 6 vị thúc công hạ xuống. Thập nhị thúc công vẫn lạc, lại để cho Vương Đạo Viễn trong nội tâm cảm thấy không ổn. Một cái bất thiện đấu pháp luyện đan sư, đều có tính toán danh luyện khí tu sĩ vây công, mặt khác 6 vị thúc công, niên kỳ càng lớn, thực lực thấp hơn, hy vọng còn sống vô cùng xa vời. Vương Đạo Viễn bỏ ra 10 ngày thời gian, thanh 6 vị thúc công tìm khắp đến, đáng tiếc không có một vị còn sống. Hắn cũng thử, lại để cho truy hồn ong tìm tòi tộc trưởng dấu vết, nhưng là tộc trưởng là trúc cơ tu sĩ, chạy trốn cũng là ngự kiếm phi hành, lưu lại mùi cũng là ở không trung, một hồi phong liền cái gì đều không thừa. Mang theo 7 vị thúc công di thể tại gia tộc trong địa bàn phàm nhân thị trấn thượng, mua 7 phó quan tài tạm thời an phóng di thể. Chỗ này thị trấn danh sao ven sông tụ tập ở vào Thanh Ly Giang bờ, cách Ngọc Tuyền Phong bất quá hơn 10 dặm, thị trấn thượng phàm nhân cũng phần lớn là vương gia tộc nhân, vương thừa tổ hậu đại. Nhìn thấy trong tộc tu tiên giả qua đời, không ít người hỗ trợ thanh lý di thể, thiết linh đường, tế bái 7 vị thúc công. Thị trấn thượng có gia tộc tu sĩ tọa trấn, những người này bình thường cùng 6 vị thúc công giống nhau, tu hành thiên phú không tốt, vừa rồi không có thành thạo một nghề, liền phóng tại từng cái gia tộc phàm nhân tụ cư chút, bảo hộ tộc nhân, chống cự yêu thú. Vương Đạo Viễn nhờ cậy tọa trấn tu sĩ, xem trọng 7 vị thúc công di thể, chính hắn tức thì chạy về Ngọc Tuyền Phong báo tin. Dựa theo gia tộc quy củ, tộc nhân bên ngoài chết trận, chỉ cần còn có thể tìm về di thể, tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão tự mình tiếp bọn hắn về nhà, an táng tại Ngọc Tuyền Phong phía sau núi phần mộ tổ tiên ở bên trong. Vương Đạo Viễn băng cột đầu vải trắng, sao 7 vị thúc công để tang. Vừa đến Ngọc Tuyền Phong thì có tộc nhân thượng trước hỏi thăm, là vị nào thúc công qua đời. Vương Đạo Viễn cũng không có đáp lời, thẳng đến Thường Vụ Đường. Vương Kế Trạch cùng Vương Chí Nhân đều ở đây ở bên trong, chứng kiến Vương Đạo Viễn đeo hiếu, Vương Kế Trạch dò hỏi. Ai? Vương Đạo Viễn rốt cuộc ức chế không nổi, phóng âm thanh khóc lớn. Tộc trưởng không tìm được, mặt khác 7 vị thúc công di thể đều tại ven sông tụ tập. Vương Chí Nhân cũng khóc theo, Vương Kế Trạch ngửa đầu nhắm mắt không nói, hai hàng thanh nước mắt vẫn đang ức chế không nổi mặt đất chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 vị thúc công đều là Vương Kế Trạch nhìn xem lớn lên, Vương Kế Trạch hơn 150 tuổi, một mực không có lấy vợ sinh con, trong mắt hắn, Chí Tự Bối đều là con của hắn, thoáng một phát đi 7 vị, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Vương Kế Trạch lau khô nước mắt, phân phó nói, thông chi tất cả tộc nhân, toàn bộ xuống núi, cùng một chỗ tiếp bọn hắn về nhà. 7 vị thúc công tử tôn đốt giấy để tang, đi tuốt ở đằng trước. Thất thúc Vương Thủ Hồng tuy là không phải thập nhị thúc công hậu nhân, nhưng hắn đi theo thập nhị thúc công học thuật luyện đan. Một ngày vi sư, suốt đời vi phụ, hắn cũng cùng thập nhị thúc công nhi tử giống nhau đốt giấy để tang, tay cầm cây đại tang, khiêng chiêu hồn phiên. Vương Kế Trạch mang theo các vị trưởng lão, đi theo hiếu tử đằng sau. Vương Đạo Viễn các loại tiểu bối mang các loại vật phẩm, đi theo mặt sau cùng. Bình thường tu tiên gia tộc có tộc nhân qua đời, trừ phi là tộc trưởng hoặc là trưởng lão, nếu không sẽ không cả tộc tế điện. Mà vương gia kế thừa vương thừa tổ lưu lại quy củ cùng thế tộc phàm nhân bình thường, toàn tộc cùng một chỗ tế điện chết đi thân nhân. Cũng chính là bởi vì sao như thế, vương gia lực ngưng tụ rất mạnh, mấy trăm năm qua cực nhỏ có gia tộc đệ tử phản bội. Vương gia chúng tu sĩ đi vào ven sông tụ tập, linh đường đã có không ít phàm nhân tự phát đến đây tế điện. Tế điện bất kể là phàm nhân hay là tu sĩ, hiếu tử nhóm. Hoàn lễ, một ngày sau tế điện người dần dần thiếu đi. Vương Kế Trạch vuốt ve bảy miệng quan tài thấp giọng hô, bọn nhỏ, về nhà, hiếu tử nhóm phía trước dẫn đường, Vương Đạo Viễn cùng đạo tự bối cùng với thủ tự bối tu sĩ, dơ lên hòm quan tài phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Trở lại Ngọc Tuyền Phong, đem bảy miệng quan tài phóng tại từ đường, quàn 7 ngày. Toàn bộ Ngọc Tuyền Phong, từng cái kiến trúc động phủ, để tang 3 tháng. 7 ngày sau, do tộc trưởng hoặc trưởng lão, hỏa táng trôi qua người di thể, chôn cất tại hậu sơn phần mộ tổ tiên. Sở dĩ muốn hỏa táng, là muốn phòng ngừa tà tu trộm tu tiên giả thi thể, làm sao luyện thi tài liệu. Tà tu sao tăng cường luyện thi lệ khí, sẽ để cho bị hắn giết chết quan hệ huyết thống. Nếu không trôi qua người không thể nghỉ ngơi, còn có thể tai họa tộc nhân. Cách chương.